Xây đa nhục ngư hoàn, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng dưng lúc này, điện thoại Hứa Chi ong ong rung lên, cô nhìn Văn Hằng, nói xin lỗi. Xin lỗi nhé, mình ra ngoài nghe điện thoại một lát. Được, Văn Hằng nhìn bóng dáng nhỏ xinh của cô, trong đầu lại nghĩ đến cái tên cậu ta vô tình nhìn thoáng qua vừa rồi Tông Diễn. Thời điểm học cấp 2, Hứa Chi Ý và Tông Diễn học cùng một lớp, mọi người đều biết quan hệ của bọn họ rất tốt. Từ khi Hứa Chi Ý đưa tay giúp đỡ, cậu ta bắt đầu âm thầm để ý đến cô gái nhỏ hoạt bát và hào phóng này. Những năm cấp 2, Hứa Chi Ý rất được yêu thích, khuôn mặt cô dễ thương, hơn nữa tính cách còn rộng rãi, nên có một vài nam sinh có ý với cô. Mỗi khi có chàng trai nào tặng quà cho cô, đều sẽ bị Tông Diễn ngăn lại. Câu nói cửa miệng của anh lúc đó chính là, không thể yêu sớm. Mới đầu Văn Hằng cho rằng chỉ là anh trai bảo vệ em gái mà thôi. Nhưng thật ra lại không phải. Lần đầu tiên phát hiện là lúc cơ thể Hứa Chi Ý không được thoải mái trong tiết thể dục. Sau khi tập hợp xong, cô liền trở về lớp học rồi nằm dài trên bàn nghỉ ngơi. Văn Hằng vốn muốn đi đến hỏi thăm quan tâm cô một chút. Kết quả vừa đi tới lớp học, lại phát hiện trong góc lớp học dựa vào vách tường. Cô gái sắc mặt trắng bệch gối đầu lên khuỷu tay. Hình như cô đã ngủ rồi, mà Tông Diễn thì ngồi bên cạnh, lặng lẽ nhìn cô. Khoảng cách giữa hai người rất gần, anh thường dùng tay khẩy nhẹ tóc mái mềm mại đang rũ trước trán của cô, thỉnh thoảng lại dùng tay chọc nhẹ vào khuôn mặt, cử chỉ thân mật vô cùng. Trong lúc Văn Hằng đang đứng ngây ra, Tông Diễn đã dương mắt nhìn đến, trên khuôn mặt non nớt ngây ngô toát ra sự thờ ơ xa cách, đôi mắt đen láy hiện lên vẻ lạnh lùng, cơ thể Văn Hằng run lên vài cái, vội vàng xoay người chạy đi. Thu hồi suy nghĩ, Văn Hằng rũ mắt, che giấu cảm xúc nóng bỏng cuồn cuộn trong mắt, cong khóe môi lên. Hiện tại cậu ta sẽ không nhát gan như vậy nữa. Hứa Chi Ý ra khỏi KTV, tìm một nơi tương đối yên tĩnh để nghe máy, giọng điệu của đối phương nghe qua có chút tủi thân. Bé cưng, em đang làm gì đó, sao lâu vậy mới nhận điện thoại? Nơi này ồn quá nên em ra ngoài để tìm một chỗ yên tĩnh hơn. Tông Diễn rất thính tai, trong chốc lát đã nghe thấy tiếng ca hát hỗn tạp bên kia. Anh dừng một chút mới nói. Em ở KTV. Đúng vậy, sau đó Hứa Chi Ý còn nói thêm. Hôm nay là sinh nhật Chu Ngạn, cậu ấy mời mọi người đi hát. Sao em lại không nói trước với anh? Em cảm thấy đây chỉ là một chuyện còn con thôi, nên mới không nghĩ sẽ nói cho anh biết. Tông Diễn trầm mặc vài giây, sau đó dặn dò nói. Được rồi, vậy em phải chú ý an toàn cho bản thân đấy, không được uống rượu, biết không? Bằng không anh sẽ lo lắng lắm. Biết rồi mà, Hứa Chi Ý cười hì hì đáp. Hai người lại hàn huyên thêm vài câu. Khi sắp sửa cúp máy, Tông Diễn đột nhiên nghe thấy có một nam sinh gọi tên Hứa Chi Ý. Vừa định hỏi là ai thì Hứa Chi Ý đã ngắt điện thoại. Tông Diễn trầm mặc nhìn màn hình điện thoại, cụp mắt suy nghĩ sâu xa. Hứa Chi Ý nghe thấy tiếng kêu nên quay đầu lại, là Văn Hằng đang mỉm cười đi về phía cô. Cậu ta quơ quơ di động, hỏi. Chúng ta có thể kết bạn WeChat không? Được, Hứa Chi Ý không nghĩ quá nhiều, lấy ra di động để cậu ta quét mã QR, hai người thêm bạn tốt với nhau rồi cùng quay trở về phòng bao. Khi rời khỏi KTV cũng đã gần 12 giờ, nhà của Trần Tiên Tiên và Hứa Chi Ý không thuận đường, nên đành phải tách ra. Văn Hằng đột nhiên đi tới hỏi cô, Hứa Chi Ý, nhà cậu ở đâu? Tiểu khu Văn Viên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa lúc cùng đường với tôi. Không mấy chúng ta gọi xe về cùng đi. Hứa Chi Ý nghĩ nghĩ, cảm thấy như vậy cũng được, nên gật đầu đáp ứng. Ok, sau khi xe chạy tên trước tiểu khu Văn Viên, Văn Hằng dịu dàng nói. Hẹn gặp lại, với cô, sau đó dừng một chút mới nói thêm. Ngủ ngon nhé, Hứa Chi Ý, xuất phát từ phép lịch sự, Hứa Chi Ý cũng cười nói. Ngủ ngon, lúc về đến nhà, cô gửi tin nhắn thông báo cho Tông Diễn một tiếng. Sau đó tắm rửa xong xuôi thì trực tiếp lên giường ngủ. Tông Diễn trở về vào thứ hai, kìm nén cả một ngày, sau khi tan học buổi tối, vừa nhìn thấy Hứa Chi Ý liền kéo cô đi về phía trước, đợi đến khi xung quanh không còn ai, anh đè cô trên tường, cúi người hôn cô thật sâu. Mới không gặp một tuần, mà Tông Diễn đã nhớ cô muốn điên, giờ phút này bao nỗi nhớ nhung đều gửi gắm vào cái hôn triền miên ấy. Hứa Chi Ý bị buộc phải ngẩng đầu. Hai tay choàng qua cổ anh, chủ động hé chiếc miệng thơm tho ra, cho phép cái lưỡi nóng bỏng ướt át của anh tiến vào trong thăm dò, thỏa thỏa thích dây dưa cùng mình. Tông diễn hôn rất mãnh liệt, môi lưỡi dùng sức mút hết nước bọt trong miệng cô, giống hệt một con sói bị đói đang muốn nhai nuốt cô vào trong bụng. Hứa Chi Ý bị nụ hôn của anh làm đau một chút, nhưng hiện tại cô không hề để ý đến chuyện này. Cô cũng rất nhớ Tông diễn. Trong màn đêm yên tĩnh, vầng trăng tròn soi sáng từ trên cao, gió đêm lành lạnh thổi qua những tán lá tạo ra âm thanh sột soạt, dưới ánh đèn đường mờ mờ, răng môi hai người quyện vào nhau phát những tiếng chậc chậc, nho nhỏ, đặc biệt vang vọng trong buổi tối tĩnh lặng. Đột nhiên, có một bé mèo vàng đi ngang qua, tò mò nhìn về phía hai người không ngừng quấn lấy nhau, kêu lên vài tiếng meo meo, về hướng bọn họ. Hứa Chi Ý thở hổn hển, nghiêng đầu tránh thoát đợt sóng công kích tiếp theo của Tông diễn, sắc mặt đỏ bừng nói, đừng, đừng hôn nữa, nó nhìn chúng ta kìa, cứ kệ ó. Nói xong lại muốn tiếp tục hôn, nhưng lại bị Hứa Chi Ý giơ tay che kín miệng. Không được, không thể hôn nữa mà, đã trễ lắm rồi, bọn mình về thôi anh. Vẻ mặt Tông diễn có chút buồn bã, bất mãn hôn vài cái vào lòng bàn tay mịn màng của cô, không tình nguyện nói. Được rồi, Hứa Chi Ý mỉm cười nắm chặt tay anh, cùng anh đan 10 ngón tay vào nhau. Đi thôi cục cưng, chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian, có lúc nào anh không được hôn em đâu. Một câu, cục cưng, khiến Tông diễn hưởng thụ cực kỳ, vẻ mặt bất mãn đã đỡ hơn không ít, anh hôn hôn mờ u bàn tay cô. Nghe theo lời bé cưng, trên đường đi, Hứa Chi Ý lại hỏi anh, lần này anh thi thế nào, vẫn không làm khó được anh. Hứa Chi Ý, nếu đạt được giải nhất, anh muốn đưa ra yêu cầu gì? Tông diễn nở nụ cười thần bí, nhìn cô bằng ánh mắt đen tối khó giải thích. Bí mật, cách chương.